tỏa ánh sáng rực rỡ. Bọn chúng vây quanh con chim lớn hoa lệ kia, bay về phía đỉnh núi. Phượng Hoàng, Nguyên Vị Ương kinh ngạc nói. Trong Cửu Nghi Sơn lại có Phượng Hoàng. Đi, chúng ta tới tìm hiểu đạo tượng của Phượng Hoàng. Hứa Ứng cũng thầm kích động. Hai người nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Phượng Hoàng có 100 loài chim theo đuôi, vỗ cánh bay lượn, đang tới ngọn núi chỗ bọn họ. Trong núi cũng có không ít người chứng kiến cảnh tượng này. Dồn dập chạy lên đỉnh núi. Dị tượng như vậy là ngàn năm có một. Mau mau lĩnh ngộ, không khéo có thể luyện thành ẩn cảnh phi phàm. Phượng Hoàng không hạ xuống nơi không có bảo vật. Chắc chắn trên núi có dị bảo. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng tăng tốc, chạy thẳng lên đỉnh núi. Tuy Cửu Nghi Sơn cao chót vót nhưng cũng có điểm cuối. Khi Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương lên tới đỉnh Cửu Nghi Sơn, chỉ thấy một gốc cây ngô đồng mọc trên vách núi. Đủ loại thần điểu thần dị múa lượn xung quanh gốc cây ngô đồng. Thì thoảng có con chim hạ xuống cành cây, nghỉ ngơi một lát rồi lại bay lên. Gốc cây ngô đồng kia nguy nga hùng vĩ, cứ như trên núi lại mọc ra một ngọn núi. Hứa Ứng cảm thấy thanh thản, lên tiếng khen, đứng dây quan sát đạo tượng thần điểu. Nếu có thể thấy hết ảo diệu, không khéo còn sáng tạo được một bộ công pháp không kém gì Tam Thập Lục Thiên Cương ẩn cảnh công của Chu gia. Thiếu niên đứng trên đỉnh núi, dưới gốc ngô đồng, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên dưới có tới 10 vạn ngọn núi chỗ xanh chỗ tối, ẩn hiện trong biển mây. Sơn hà mênh mông cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đột nhiên Hứa Ứng phát hiện một cảnh tượng kỳ quái. 10 vạn ngọn núi này không hướng thẳng lên trời. Đỉnh núi của chúng đều nghiêng theo hướng Cửu Nghi Sơn. Không đâu là ngoại lệ. 10 vạn ngọn núi, như đều tôn kính Cửu Nghi. Cách chương.